Dục Lạc, chương 72, ở U Minh Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta một mình đi vào cổng U Minh Giới, lúc này đã cầm ma phong trên tay thủ sẵn, chuyện sẽ có thể gặp lại kẻ thù ói sao thì nơi này cũng gắn với rất nhiều kỷ niệm không vui. Ta từng là một kẻ bị yêu thú, quỷ dữ ở đây coi như một cái bao cát để chút giận. Cho tới khi ta bừng tỉnh và đến lúc thoát được cũng không biết đã gây thù với bao nhiêu kẻ ở đây. Ta đi theo chỉ dẫn của ma phong để đến chỗ quyển sách đó. Trên đường ta đi, xung quanh toàn xương cốt sọ đầu, những con yêu thú nhỏ bị ta làm cho sợ hãi đứng nép sau vách đá. Ở đây không phân ngày đêm, lúc nào trời cũng một màu đỏ, đôi lúc lại có vài cơn mưa máu đổ xuống làm cho cây cỏ vừa ươm mầm đã phải khô héo. Người phàm chạm phải mưa này, nhất định không còn thấy được xương cốt, tiên nhân có tiên cốt may ra còn giữ lại được xương. Nhưng với những lão tiên như ta, à không, lão ma đầu như ta, mưa máu ở đây chả là gì. Ngoài những cơn mưa đáng sợ kia, ở đây còn có rắn độc, trùng độc, rết độc, nhưng thứ đáng sợ nhất là vô hình trùng ở đây. Con vật đó vô hình, chỉ khi nào nó vào được cơ thể người mới thấy được nó dưới da, nó nổi cộm trong mạch máu, hút máu người để lớn dần, sinh đẻ trong da thịt người khác. Tới khi vật chủ bị kiệt sức vì thiếu máu, nôn ra ấu trùng ba màu cũng là lúc chết. Thứ đáng sợ ở đây có đầy nhưng vẫn rất thu hút những kẻ theo tà đạo, chính bởi vì ở đây có quá nhiều yêu thú bị phong ấn nên càng có nhiều bí mật bị chôn vùi. Từ bí kíp đến đan dược, cái gì liên quan đến tà đạo ở đây cũng có. Chỉ là thử thách chút lòng của con người mà thôi, can đảm thì thành công. Ta đi nãy giờ cũng rất lâu nhưng không biết có phải do sát khí ở đây nhiều quá làm ảnh hưởng tới ta hay không mà đầu ta đau nhói, hay là do Sơn Tiểu Văn giỡn trò hại ta đây. Quá mệt mỏi, ta dựa lưng vào vách đá tự phong ấn kinh mạch. Ngay lúc đó lại gặp phải người quen, gặp người này cũng là tâm nguyện của ta khi đến đây. Chiến thần đến rồi, ta vui mừng nhưng cũng lo lắng. Ngài ấy đứng trước mặt ta, dáng hình vẫn thế không có gì thay đổi, ta bỏ qua cơn đau đầu, vui vẻ hỏi. Nghe nói chàng rất hay tới đây có phải không? Ngài ấy từ xa từ tốn trả hỏi. Cô tới đây làm gì? Làm sao cô biết ta hay tới đây? Là Sơn Tiểu Văn nói cho ta biết. Chàng khỏe không? Ta rất khỏe. Cô thì sao? Vẫn khỏe. Ta không ngờ chàng mạo hiểm như vậy, biết Tùy Dung là nội ứng nhưng vẫn không giết, ta thật nể phục chàng. Cô ta còn giá trị lợi dụng, ta cũng rất nể phục cô, Sơn Tiểu Văn mà cô cũng dám để bên cạnh. Nó rõ ràng có liên hệ với mẫu thân của nó, mà mẫu thân của nó lại làm việc cho người tranh chấp với cô. Cô không sợ bị tiết lộ bí mật sao? Tiểu Văn không có khả năng hại ta đâu. Cô tin tưởng hắn quá nhỉ, mấy năm nay không nghe tin của hắn, cứ tưởng cô đã giết hắn rồi chứ. Vậy là vẫn giữ bên cạnh sao? Tình cảm của hai người tiến triển tới mức nào rồi? Ta với hắn làm gì có cái gọi là tình cảm, lâu ngày không gặp, nhìn chàng già đi nhiều rồi, ta già cũng một phần do cô mà ra. Cô tung tin Tiểu Văn là con của ta và cô, nó lại có rất nhiều điểm trùng hợp khiến ai cũng tin như vậy rồi nhìn ta nghi kỵ đủ điều. Vậy tại sao chàng không đính chính? Chiến thần im lặng, vừa nhìn ta đã biết là lý do gì. Ta nói tiếp, có phải vì chàng muốn cả tiên giới này ngăn cấm, khinh thường chuyện tình cảm của Tiểu Văn dành cho ta không? Chàng không đính chính, cũng không nhận là phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng muốn người ta nói Sơn Tiểu Văn đi yêu mẫu thân của mình, làm nên chuyện loạn luân, trái với đạo lý, để ta và hắn mãi mãi yêu trong bóng tối. Chàng cũng rất biết lợi dụng thời thế. Không hổ danh là chiến thần. Cô tung tin cũng không phải vì muốn người khác hiểu như vậy hay sao? Ta chỉ giúp cô mà thôi. Hôm nay, Tiểu Văn không tới cùng cô sao? Hắn không tới, thôi đừng nhắc tới tên đó nữa. Ta muốn nói chuyện của chúng ta. Ta với chàng nói sao cũng là địch thủ, gặp nhau rồi nếu không phải trên chiến trường thì cũng là bằng hữu, hôm nay tái ngộ không biết bao giờ gặp lại. Bằng hữu thì không dám nhận, ta xem như không nhìn thấy cô. Cô định làm gì thì làm đi, ta phải về Cửu Trùng Thiên đây. Đi nhanh vậy sao, chàng không nhớ ta à, có thể nào hôn ta một cái rồi mới đi không? Đừng đùa nữa, lớn tuổi cả rồi. Ta chờ ngày cùng cô quyết chiến. Ta cười, vậy thì thôi. Chàng đi đi, hai bọn ta nhìn nhau, không kẻ nào muốn rời đi. Giữa ta và ông ấy chỉ còn chút tình xưa và nhiều sự tiếc nuối. Nói sao thì cũng từng bước qua đời nhau, để lại những dấu chân in hằng trong lòng. Ta càng nhìn ông ấy càng cảm thấy đau lòng nên quyết định đi quay lưng bỏ đi. Có lẽ sau đó thì chiến thần cũng đi, gặp nhau chỉ nói có mấy lời nhàm chán nhưng cũng đủ biết vẫn còn quan tâm nhau và cũng chưa đến mức thù hận mất lý trí là đủ rồi. Đi càng vào sâu, đầu ta càng đau, ta không chịu nổi nên ngồi bệt xuống một tảng đá. Ma phong lúc này bay khỏi tay ta. Hay để ta đi tìm Tiểu Văn tới cho cô. Ta ôm đầu, khó chịu trả lời. Tìm hắn làm gì, để ta bình yên một chút, nhưng cô đang đau, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe, không có việc gì phải cầu cứu kẻ khác cả. Vậy được, giờ ta truyền công lực cho cô. Nói rồi, ma phong chợt biến ra một luồn khói đen bay xung quanh ta, truyền công lực cho ta. Đang nhận công lực của ma phong nên ta không thể tập trung quan sát bên ngoài, đột nhiên khi đó có tiếng Tiểu Văn gọi lớn. Hàn Hàn, cuối cùng ta cũng thấy nàng rồi. Ta giật mình mở mắt nhìn về phía Tiểu Văn, phía sau lưng hắn ở đâu ra cả một đám đại yêu vương, toàn là những thượng cổ yêu thú nơi này, bọn chúng mà hợp lực để đánh có 10 Hàn Hàn, mỗi người 10 mạng cũng không đủ để chết. Ta hốt hoảng vùng dậy cầm chặt ma phong trong tay, thủ thế quyết chiến. Tiểu Văn chạy tới chỗ ta, lo lắng nhìn khắp nơi rồi nói. Sao tự nhiên lại bỏ ta như vậy? Làm ta lo quá, may mà có bọn họ chỉ đường cho ta đến tìm nàng. Bọn họ, Tiểu Văn chỉ tay vào đám đại yêu vương kia, là họ đấy, bọn họ tuy xấu xí nhưng lại rất tốt, ta trố mắt nhìn chúng, bọn chúng xưa nay chỉ có uống máu, ăn thịt người, sao tự dưng lại đi giúp người? Chẳng lẽ hôm nay chúng ăn chay? Đang hoang mang thì đầu lại đau lại, Tiểu Văn thấy vậy liền ngồi xuống đất, hắn chạm tay lên đầu ta sau đó hôn một cái. Thần kỳ thay, đầu ta không đau chút nào nữa, ngay lúc này đám yêu vương kia bỗng dưng quỳ xuống, đồng loạt hô to. Mừng thiếu chủ trở về, ta rất bất ngờ, thiếu chủ là sao đây? Tiểu Văn bình tĩnh nhìn họ nói ngay, đã nói ta không phải thiếu chủ của các người, tên quỷ thiên vương đó chết rồi, ta không liên quan. Một tên yêu thú cất lời, nói, thiếu chủ chuyển kiếp luân hồi, nay trở về quả là chuyện đại hỷ. Quỷ tộc của chúng ta sắp đợi được ngày phục hưng rồi. Tiểu Văn phản bác lại, ta có là hậu kiếp của hắn thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Các người đừng theo ta. Kiếp sau thì cũng là hiện thân của thiếu chủ, trong người ngài vẫn có sức mạnh của quỷ tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng thần nguyện đi theo thiếu chủ cả đời. Nghe chúng nói điều này ta liền hốt hoảng đứng dậy, chẳng lẽ quỷ thiên vương là thiếu chủ của quỷ tộc, đứng đầu quỷ tộc không phải là quỷ tướng thượng cổ mà người đời sợ hãi sao? Không lẽ, quỷ tướng quân có con trai là quỷ thiên vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma Phong vì không chịu nổi sát khí của cả đoàn đại yêu kia nên biến vào tay áo của ta. Đám quái thú đó đưa hàng trăm đôi mắt màu đỏ máu nhìn ta như muốn nhai xương, ta lùi lại nắm chặt nắm đấm, định trong lòng là phải quyết chiến rồi nhưng không hiểu sao tim ta lại đập mạnh và chân run lên cầm cập. Có một kẻ có bộ dạng rất giống quỷ thiên vương, chiếc sừng, hai bàn tay với móng guốc đều giống, trùng hợp tất cả bọn chúng đều có cùng một chiều cao rất lớn. Vừa nhìn ta liền có cảm giác Tiểu Văn và yêu ma ở đây là một nhà, hắn cao y hệt chúng. Tên giống hình thú của quỷ thiên vương bước đến nhưng Tiểu Văn không hề lo sợ, hắn đặt tay lên vai Tiểu Văn. Cháu trai của ta cuối cùng cũng quay về rồi. Vừa nghe ta suýt bật ngửa ra, hai mắt mở thật to nhìn họ rồi chỉ biết thở tự hỏi. Cháu trai, là cháu trai, thôi rồi, đều là một nhà cả. Sợ bị chúng phây thây, ta vội chạy nép mình sau một vách đá trốn. Tiểu Văn thấy vậy liền định đi lại chỗ ta, ta liền hốt hoảng nói. Đừng đến đây, ta không can thiệp vào gia đình các người, ta không biết gì hết, đừng kéo ta vào, hắn không nghe lời ta nói mà chạy thẳng về phía ta. Nhưng ai ngờ đâu, đầu hắn bỗng mọc lên hai chiếc sừng nhỏ hai bên trán. Ngay giây phút đó ta chỉ biết lạy trời, nói thầm trong bụng. Thôi xong rồi, quỷ thiên vương ở lại rồi. Sơn Tiểu Văn chạy tới chỗ tay, bàn tay của hắn còn có móng vuốt đen dài, vừa nhìn thấy, người ta toát mồ hôi, chân ta trụ không vững rồi ngã ra ngất tại chỗ. Một lúc sau tỉnh dậy ta cảm giác mình đang nằm trong lòng của ai đó. Ta lấy hết can đảm mở mắt ra, vừa mở mắt ta đã muốn ngất tiếp. Ta nằm trong lòng của Sơn Tiểu Văn, gia đình, già trẻ lớn bé của hắn đang nhìn ta, còn cái tên gọi Tiểu Văn là cháu trai lại đang đặt tay lên bụng ta. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Ta sợ hãi đẩy ta hắn ra, lùi lại. Ngươi định làm gì? Hắn đáp bằng một chất giọng khao khao. Cơ thể của cô rất tốt, rất thích hợp để mang thai giọt máu của quỷ tộc. Tiểu Văn lựa người rất tốt, đợi sau này ta giúp Tiểu Văn lấy lại pháp thuật lột bỏ thân xác tiên y của Sơn ra, nó lại trở thành quỷ thiên vương, lúc đó cô sinh thêm vài đứa nữa cho tộc của ta là được. Cách chương.